pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, đệ thập tứ đạn người lây nhiễm. Hà Gia Gia ngẩn ra. Đầu tiên là, Nga, một tiếng. Cho nên ngươi vừa rồi chính là vì chuyện này gõ nó. Tiểu Tống, không phải ta muốn nói ngươi. Nhưng ta thật cảm thấy ngươi như vậy không đúng. Nó lại không phải phục cổ tivi. Phàm là thu không đến tín hiệu ngươi dùng sức gõ hai hạ nói không chừng thì tốt rồi. Nó không có khả năng hỏng rồi lúc sau bị gõ hay gõ liền biến hảo. Ngươi biết, nó chỉ biết càng tao. Không thể hiểu được nhiều như vậy nhiều khoa tổ tới mời chào hắn. Tống quan cùng Hà đại gia nói là hoài nghi chính mình đăng nhập khí hỏng rồi. Kia đều không phải là trong lòng lời nói. Kỳ thật hắn hoài nghi việc này cùng bổn chu mục đích vai chính thụ có quan hệ. Hắn đều có thể tưởng tượng tới rồi. Đánh giá chính là cố nam tinh cùng những cái đó khoa tổ chiêu sinh người ta nói. Hắn tống quan tuyển cái nào khoa tổ. Hắn cố nam tinh liền đi đâu cái khoa tổ. Cho nên mới sẽ có trước mắt loại này triển khai. Nhưng mà này chỉ là cái trống rỗng suy đoán. Hắn không cần thiết đem trong lòng ý tưởng cùng một cái người khác nói được như vậy tế. Bằng không tóm lại là rơi xuống đầu đề câu chuyện tống quan thất thần mà nghĩ như vậy. Cũng chính là thất thần lúc này công phu. Trước mặt hắn Hà Gia Gia đã từ đăng nhập khí kéo dài nói tới làm người mặt khác các phương diện. Đối này, tống quan nhưng thật ra không đem Hà Gia Gia lại nhảy để ở trong lòng. Hắn vào tai này ra tai kia mà nghe xong một trận. Đối phương nói bên trong hữu dụng tin tức rất ít, phần lớn là vô nghĩa. Hắn chỉ cảm thấy bên tai một mảnh ong ong thanh. Cuối cùng đầu óc bắt đầu phóng không. Tống quan cũng liền ngẫu nhiên đúng lúc mà ở đối phương lời nói ngừng lại gian gật đầu phát ra âm. Thanh phụ họa một chút, tỏ vẻ chính mình là có đang nghe. Thời gian tại đây toái toái niệm bên trong quá đến cực kỳ thong thả. Cũng không biết cụ thể qua bao lâu. Trung nghe được Hà Gia Gia một câu. Tiểu Tống, ngươi xem ta, lại nói được nhiều. Hiện tại lúc này, ngươi có phải hay không muốn cùng những cái đó khoa tổ lại liên hệ một chút nhìn xem. Nhìn xem đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tống quan sao cũng được mà ân một tiếng. Đi theo đứng dậy nói. Ta đi phòng bếp, trong chốc lát hỏi xong thuận tiện lại phao chút trà, ngồi ở trên sofa Hà Gia Gia nhìn tống quan. Thành, hắn nói, người chậm rãi hỏi, không vội, vì thế tống quan liền đi phòng bếp. Trên cổ tay hắn, đăng nhập khí tập nhiều loại sử dụng với một thân. Bao gồm thực tế ảo trò chuyện, ra ngoài thân phận chứng đưa ra chứng minh, chụp ảnh camera, trên mạng tư liệu tìm tòi giải trí trò chơi vân vân một loạt công dụng. Bất quá sao, tuy rằng nghe giống như rất phiền toái, nhưng, phàm là đại chúng thông dụng ngoạn ý nhi. Liền sẽ không thiết kế đến làm người khó có thể thượng thủ. Bằng không còn như thế nào thông dụng. Này đây tống quan cứ việc phía trước cũng chưa như thế nào chạm qua chính mình trên tay đăng nhập khí. Nhưng hắn thử hai hạ liền không sai biệt lắm có thể thuần thục vận dụng dựa theo chúng tuyển tin. Thượng liên hệ phương thức bát qua đi. Thực mau tống quan liền cùng các khoa tổ phòng tuyển sinh liên hệ thượng. Nhưng kết quả hắn đương nhiên không hỏi ra thứ gì. Này đó cấp tống quan gửi đi chúng tuyển thông chi khoa tổ. Tất cả đều thập phần thống nhất đường kính. Sôi nổi cắn chết nói hết thảy hoàn toàn là bởi vì tống quan hắn bản nhân quá ưu tú. Bởi vậy bọn họ khoa tổ mới tưởng tuyển dụng hắn. Tuyệt đối không phải bởi vì khác cái gì duyên cớ, loại này quá mức thống nhất đường kính bản thân. Liền có vẻ thực cố tình, mà tống quan vốn dĩ liền không cảm thấy chính mình thật có thể thông qua. Một hồi điện thoại hỏi ra nhiều ít hữu dụng tin tức. Cho nên căn bản không thất vọng. Hắn thấy lại không thể từ đối phương trong miệng hỏi nhiều ra tin tức. Liền không làm dây dưa. Trò chuyện cắt đứt lúc sau. Tống quan ở trong phòng bếp chậm gì gì mà phao một hồ trà. Sau đó để sách theo đi trở về phòng khách. Đúng sự thật đem trò chuyện nội dung nói một lần. Dù sao lại không phải nhận không ra người. Đều là chút không có gì ghê gớm tin tức. Nói đó là nói. Mà Hà Gia Gia nghe xong tống quan nói hết thảy, liền lại có rất nhiều đạo lý muốn cùng tống quan giảng. Tống Quan hôm nay vốn dĩ cũng không khác kế hoạch an bài. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vị này Hà Gia Gia nguyện ý giảng liền giảng hảo. Hắn thả trước hết nghe nghe. Tuy nói đối phương vô nghĩa thật nhiều. Nhưng 10 câu bên trong, tổng có thể có một câu hữu dụng. Này hoặc nhiều hoặc ít có trợ giúp hắn hiểu biết nên chu mục này thân xác nguyên chủ vốn dĩ tình. Huống, nhiều nắm giữ điểm tin tức luôn là không sai, cứ việc này tin tức thu hoạch con đường hiệu. Suất cực thấp, có thể nói là đối mặt như thế nói nhiều trưởng bối một cái bất đắc dĩ cử chỉ. Nhưng một hồi đối thoại xuống dưới, Tống Quan đảo cũng thật là thông qua vụn vặt tin tức khâu hiểu biết tới rồi đại cương căn bản sẽ. Không nhắc tới nội dung, tỉ như, vị này Hà Gia Gia cùng nguyên chủ quan hệ, Hà Gia Gia là nguyên chủ mẫu thân dưỡng phụ, nguyên chủ mẫu thân song thân, cũng chính là nguyên chủ ông ngoại bà ngoại, chính là bổn căn cứ cao cấp nghiên cứu viên. Bọn họ ở một lần đi hướng mặt khác căn cứ tiến hành lệ thường sẽ phóng trên đường. Bất hạnh gặp cực kỳ hiếm thấy thi chiếu. Vì thế lâm nạn, trước khi chết, nguyên chủ ông ngoại lưu lại tin tức. Đem chính mình còn tuổi nhỏ nữ nhi phó thác cho chính mình nhiều năm ông bạn già. Hắc, không sai, chính là Hà Gia Gia. Dưới tình huống như thế, Hà Gia Gia tiếp quản nguyên chủ mẫu thân, trở thành người giám hộ, đừng nhìn Hà Gia Gia như bây giờ một bộ tất tất tất cái không ngừng bộ. Dáng, kỳ thật hắn thời trẻ là cái say mê thực nghiệm nghiên cứu công tác cuồng. Độc thân chủ nghĩa, lời nói thiếu. Đặc biệt không thích cùng người ở chung, có cái dưỡng nữ lúc sau. Hắn ngay từ đầu thực không thể thích ứng, nhưng lão hữu lâm chung gửi gắm, một phen tư tưởng đấu tranh, vẫn là căng ra đầu dưỡng. Người cùng người ở chung là thực kỳ diệu, ở chính ngươi cũng không biết dưới tình huống, ngươi sẽ bị đối phương thay đổi. Loại này thay đổi có thể là tốt, có thể là hư. Thậm chí khả năng đều không thể dùng đơn giản tốt xấu này hai chữ tới dễ dàng định nghĩa. Dù sao Hà Gia Gia từ dưỡng cái nữ nhi lúc sau. Tính tình hào, cũng sẽ cùng người ở chung. Còn thành cái không hơn không kém, nữ nhi nô. Sủng nữ nhi sủng đến không được. Kết quả sau lại nũng nịu nuôi lớn lại xinh đẹp lại có khả năng nữ nhi. Cứ nhiên thích cái vừa thấy liền không sao tiểu tử ti nói này tiểu tử sau lại tiệm lộ mũi nhọn. Bị thế nhân kính ngưỡng. Nhưng ở lúc ấy, nam hài tử ở Hà Gia Gia thoạt nhìn xám xịt không chớp mắt, mềm oặt một chút đều không có một chút nam tử khí khái, căn bản không xứng với hắn hoa giống nhau bảo bối nữ nhi. Nguyên chủ mẫu thân cùng Hà Gia Gia như vậy sự đại xảo một trận, hai người ồn ào đến thực hung. Một lần quan hệ quyết liệt thẳng đến sau lại nương nguyên chủ sinh ra cái này cơ hội, bọn họ hai người mới một lần nữa chữa trị tan vỡ quan hệ. Hòa hảo như lúc ban đầu, Hà Gia Gia rời đi thời điểm hỏi Tống Quan nếu thu được như vậy nhiều khoa. Tổ mới, muốn như thế nào lựa chọn? Sau đó lại nói, lần này khoa tổ trúng tuyển có điểm vi diệu. Nếu có yêu cầu, hắn có thể hỗ trợ điều tra một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật Tống Quan cảm thấy việc này điều không điều tra đều không sao cả. Không điều tra còn càng dùng ít sức một chút, đến nỗi lựa chọn cái nào khoa tổ, hắn thật đúng là chính là một chút khái niệm cũng không có. Đại cương đối này cũng không công đạo, bởi vậy Tống Quan dừng lại một chút, liền hồi phục nói muốn nghĩ lại, xong rồi hắn liền quay đầu dùng đăng nhập khí tra nổi lên khoa tổ các cương vị cụ thể chức năng đều. Là cái gì, bổn chu mục nghe tới rất cao lớn thượng giả thiết đối Tống Quan tới nói thật là mê chi hố. Cha, làm hắn không khỏi nhớ tới phía trước ở cơ giáp chu mục liều chết học bù đọc sách bi thảm hồi ức. Mà lúc này hiển nhiên so với phía trước càng hố. Rốt cuộc làm học sinh khi tiêu chuẩn sẽ không cao thật sự thái quá. Thả lúc ấy hắn lại là đi cơ giáp thực chiến lộ tuyến chuyên nghiệp. Đối văn hóa khóa tuy có yêu cầu nhưng cũng sẽ không đặc biệt cao. Kết quả hiện tại hắn muốn đi đương một cái đông đảo tinh anh tụ tập khoa tổ nhân viên nghiên cứu. Lại vừa thấy nguyên chủ tu phương hướng. Cứ nhiên là con mẹ nó sinh vật vật lý có lầm hay không? Hắn đọc sách thời điểm ghét nhất sinh vật cùng vật lý có hay không? Trăm triệu không nghĩ tới này hai cái cư nhiên có thể điệp ở bên nhau cho người ta tới cái xong. trọng đánh sâu vào, quả thực không cho người đường sống, Tống Quan không khỏi bắt đầu bực bội lên. Tưởng tượng đến lúc sau khả năng sẽ có kia không biết muốn tới khi nào mới có thể đình học bù hắn. Liền phiền đến không được, đặc biệt học vẫn là chính mình thực không thích đồ vật. Quả thực một cái đầu hai cái đại, đi theo hắn tránh cũng không thể tránh mà lại nghĩ tới về sau muốn gặp vai chính thụ. Tức khắc trong lòng liền càng phiền, hoàn toàn là phiền đến tột đỉnh, Tống Quan không thích như vậy tâm phiền ý loạn cảm giác. Cái này làm cho hắn cảm giác sở hữu hết thảy đều sắp mất khống chế. Vì giảm bớt loại này ảo giác, hắn chuẩn bị tìm điểm sự tình tới rời đi chính mình lực chú ý. Vì thế hắn tìm tòi cùng khoa tổ tương quan mấu chốt tự ở trên mạng tùy tiện hạt điểm xem. Cũng cưỡng bách chính mình đi xem. Kết quả hảo xảo bất xảo điểm tiến mỗ đại diễn đàn một cái hôm nay đứng đầu tự thuật thiếp nên. Thiệp tuyên bố giả rằng thuật tự thân trải qua huyết lệ sử. Một phen nước mắt một búng máu mà rằng chính mình lên làm phòng thí nghiệm hạng mục trợ lý, lúc sau hỗn đến có bao nhiêu thảm. Toàn bộ thiệp gắn đầy tự ti tuyệt vọng bi thảm cùng nhìn không tới suốt đầu ngày u ám. Tự thuật giả là cái năng lực cũng không quá xuất chúng nhân viên nghiên cứu. Thật vất vả thi được ái mộ khoa tổ lúc sau. Hắn tễ phá đầu rốt cuộc chiếm thượng phòng thí nghiệm hạng mục trợ lý, vị trí này. Vốn tưởng rằng từ đây lúc sau có thể chiếm cứ chức vụ chi liền tiện đa càng tiếp cận hạng mục người. Phụ trách sau đó học được so người khác nhiều đồ vật. Nào nghĩ đến lại là ngồi trên ghẻ lạnh. Này chức vị có thật nhiều cái chỗ ngồi. Lợi hại cùng làm ghẻ lạnh người chi gian đãi ngộ. Thật thật là khác nhau như trời với đất. Thiệp tự thuật giả ở kia siêu cấp kịch liệt cạnh tranh bên trong. Thua thất bại thảm hại. Cũng đối chính mình nhân sinh mới sinh hoài nghi. Thập phần hối hận chính mình lúc trước lựa chọn. Cũng dần dần ở giữa những hàng chữ bày ra ra muốn đi tự sát ý nguyện khuynh hướng. Này tính khuynh. Hướng phi thường rõ ràng. Chủ thiếp dưới một đám thiện lương cư dân mạng nhận thấy được lúc sau. Sôi nổi thượng tuyến an ủi, lâu chủ. Khuyên giải, lâu chủ, không cần làm như vậy. Nhưng mà một thủy cùng ngôn lời nói nhỏ nhẹ. Thiên có một người phong cách đặc biệt không giống nhau. Thả người này phát thiếp còn dùng chính là màu đỏ rực thêm thô tự thể. Sở hữu xem nên thiếp người. Mặc kệ bỏ lỡ nào một cái bình luận đều không thể bỏ lỡ người này. Người này nhắn lại nói, cho nên ngươi như vậy rác rưởi vì cái gì còn sống lãng phí lương thực. Nếu muốn chết liền nhanh lên chết. Căn bản không ai để ý ngươi như vậy rác rưởi chết sống. Người khác an ủi ngươi chỉ là đồ cái tiêu khiển. Ngươi vì cái gì còn không nhanh lên đi tìm chết. Cực kỳ khắc nghiệt thậm chí coi như ác độc ngôn luận làm Tống Quan ở sửng sốt dưới với này bình. Luận thượng nhiều dừng lại trong chốc lát. Sau đó hắn chú ý tới này bình luận nhắn lại giả ID là 23333, hắn không biết trên thế giới này 23333 có hay không cái gì đặc thù hàm nghĩa. Nhưng ở hắn trong ấn tượng, 23333 là cùng cấp với ha ha ha ha ý tứ. 23333 mặt sau đi theo ba càng nhiều. Liền tỏ vẻ, ha, số lượng từ càng nhiều, thật là. Như vậy một cái ID, lại xứng với như vậy bộ dáng ngôn luận còn có chữ viết thể nhan sắc. Quả thực ác ý tràn đầy hồ người vẻ mặt bị này bình luận làm cho lập tức toàn vô hứng thú Tống Quan. Cũng không nghĩ lại xem thiệp, hắn dứt khoát tắt đi đăng nhập khí. Vốn dĩ tâm tình liền không tốt, lại nhìn đến loại này phụ năng lượng tràn đầy. Hắn cảm xúc nhưng thật ra trở nên càng không xong. Nhưng vừa mới này thiệp lâu chủ trải qua lại là có thể tham khảo tham khảo. Đương cái ăn không ngồi chờ, phòng thí nghiệm hạng mục trợ lý. Tự hô có thể làm hắn đem kế tiếp nhật tử cấp thành công hỗn qua đi, ngày thứ hai Lục Gia Minh tới. Cửa tới tìm Tống Quan. Tương đối với Tống Quan hôm qua liền thu được các khoa tổ nhập tổ thông chi. Lục Gia Minh được đến tin tức thời gian liền chậm không ít. Hắn hoạch thông chi lúc sau lập tức liền tới tìm Tống Quan. Ở được biết Tống Quan tình huống lúc sau, Lục Gia Minh bản nhân hoàn toàn không có gì ý tưởng. Hắn đối làm nhà mình thần tượng thân nhi tử Tống Quan có một loại mê chi tín nhiệm. Lục Gia Minh hỏi Tống Quan có cái gì ý tưởng. Tống Quan nghĩ nghĩ, nói, Cho ta xem này, đó khoa tổ chúng tuyển ngươi, Lục Gia Minh đối này không rõ nguyên do. Nhưng Tống Quan nói chính là cái gì? Hắn vẫn là thực nghe Tống Quan lời nói, cấp Tống Quan nhìn, Tống Quan hỏi hắn. Ngươi cảm thấy cái nào khoa tổ tốt nhất? Nhìn chúng tuyển chính mình khoa tổ. Lục Gia Minh thật cẩn thận mà lấy ra một cái chỉ cấp Tống Quan xem nói. Cái này, Tống Quan ân một tiếng. Nói, hành, chúng ta đây liền đi nơi này, mộng bức một cái chớp mắt. Lục Gia Minh thất thanh nói. Chúng ta, không trách hắn lớn như vậy kinh thất sắc. Chủ yếu là chúng tuyển Tống Quan những cái đó khoa tổ đều thật tốt quá. Mà hắn vừa mới chỉ ra tới cái này khoa tổ. Tuy nói cũng đồng dạng tuyển chọn Tống Quan. Nhưng này một khoa tổ ở Tống Quan rất nhiều lựa chọn. Rõ ràng không phải tối ưu, Tống Quan bình tĩnh nói. Đúng vậy, chúng ta giải quyết trước mắt một cái quan trọng lựa chọn đề lúc sau. Hắn tâm tình nhẹ nhàng không ít, lại xem Lục Gia Minh một bộ cầm muốn rớt giật mình bộ dáng. Nhưng thật ra nổi lên vui đùa tâm tư. Hỏi lại, không muốn cùng ta một tổ a? Không phải, Lục Gia Minh ngây người ngẩn ngơ. Phản ứng lại đây sau lập tức kích động mà chảo một cái đã bắt được Tống Quan tay. Hắn nhận thấy được Tống Quan tay thực lạnh, mà chính mình tay lại là độ ấm nóng bỏng đến như là quá mức. Này ý niệm ở hắn trong đầu hiện lên, giống như trên mặt nước lân quang chợt lóe. Hắn thực mau lực chú ý không ở nơi này. Lục Gia Minh giờ phút này kích động đến không kềm chế được. Nếu hắn có một cái đuôi chó, chỉ sợ đều phải diêu đến đêm này sofa đánh ra một cái hố tới. Hắn nước mắt lưng tròng mà nhìn Tống Quan. Thần sắc cực giống một cái cho rằng chính mình bị chủ nhân vứt bỏ. Kết quả lại bị chủ nhân lương tâm phát hiện một lần nữa nhặt về ra cầu. Tống Quan ngươi đối ta thật tốt quá. Nguyện ý cùng ta tiến một cái khoa tổ. Còn làm ta tiến nhà ngươi. Tống Quan, ngoặc kép, sẽ lựa chọn cùng Lục Gia Minh cùng nhau. Chủ yếu là Tống Quan hiện giờ đối thế giới này không hiểu biết. Mà ở như vậy phiền toái giai đoạn trước, có Lục Gia Minh ở hắn bên cạnh, nhưng thật ra có thể giải quyết không ít vấn đề. Đặc biệt Lục Gia Minh cả người còn đều bao phủ ở tên là mê đệ thần bí đi bắp quang hoàn. Đối hắn này thân xác có thể nói là nói gì nghe nấy, vô cùng thuận theo, hoàn toàn nghe lời lại. Không gây chuyện, hơn nữa hình cùng nửa mù. Liền tính hắn mới đến mới vừa tiếp nhận này thân thể biểu hiện đến hành vi lỗi thời. Đối phương cũng hoàn toàn làm như không thấy. Tống Quan dám nói, hiện tại cái này chu mục trong thế giới, trừ bỏ Lục Gia Minh, không còn có so với càng thích hợp người đến mang hắn dung nhập thế giới này, về sau thực nghiệm có. Không hiểu, hắn còn có thể tìm Lục Gia Minh hỏi, vạn nhất muốn làm cái gì tác nghiệp. Sao Lục Gia Minh cũng là một cái thực tốt lựa chọn. Uy, ngoan bảo bảo không cần học. Như thế tính ra, thật đúng là một cục đá hạ ba con chim quyết định. Đến nỗi vai chính thụ, trước phóng về sau xem tình huống lại luận, tương lai hướng đi đã định. Mà kế tiếp một đoạn thời gian, Tống Quan kia cực kỳ thống khổ tri thức bù lại quá trình, liền không hơi đặt bút viết nói thêm nữa. Hà Gia Gia biết được Tống Quan cuối cùng lựa chọn, nhưng thật ra thở dài, tiểu Tống trưởng thành lâu, làm như cảm khái, có tâm sự, rất nhiều phiền não đều không giống khi còn nhỏ như vậy toàn nói cho Gia Gia. Tống Quan tuy biết có phụ lão nhân một mảnh tâm ý, nhưng nếu nói áy náy cảm xúc, thật muốn tế cứu, hắn lại xác thật là không có. Chính thức tiến khoa tổ sau, may mắn đều không phải là lập tức liền bắt đầu công tác, mà là có một đoạn huấn luyện kỳ không đương cho đại gia thích ứng. Bất quá vô luận như thế nào, dù sao đối Tống Quan tới nói đều là khổ không nói nổi tra tấn. Hắn phía trước đi nói nỗ lực bù lại, phàm là sự không có một hơi ăn thành cái mập mạp đạo lý. Làm hắn một cái nguyên bản không học quá sinh vật vật lý người, bằng mấy ngày tri thức học bổ túc liền muốn đuổi kịp mặt khác thiên tài. Này căn bản là không hiện thực hảo sao? Là người si nói mộng hảo sao? Nếu có thể phủi tay cút đi Tống Quan sớm lan, chính là hắn không thể lan, cố tình lại theo không kịp những người khác tiến độ. Vì thế chỉ có thể dựa kỹ thuật diễn giả bộ chính mình thực hiểu bộ dáng. Một bên cọ chạm đất Gia Minh khóa thượng thành quả, sau đó khóa hạ tự ngược thức mà tiếp tục tiến hành học bổ túc chờ đến chính thức phân phối hạng mục. Khi Tống Quan liền gầy một vòng lớn, so với cùng thân cao nam sinh tới nói, thật sự là gầy đến bắt mắt, một bộ chịu đủ tàn phá bộ dáng, sợ tới mức Lục Gia Minh điểm một đống bổ thân mình cơm hộp, hận không thể cùng cái cũ xã hội lão mụ tử giống nhau. Liều mạng truy ở không ăn cơm tiểu thiếu ra phía sau ý thức ăn. Đối này Tống Quan là cự tuyệt. Hắn không ăn uống. Nói không ăn thì không ăn. Mà Lục Gia Minh ở Tống Quan trước mặt lại cường ngạnh không đứng dậy. Chỉ có thể sau lưng khó thở đến giống đại tinh tinh giống nhau đấm chính mình ngực đến nỗi bọn họ. Hạng mục người phụ trách nhìn đến cố nam tinh ba chữ kia một khắc. Tống Quan nội tâm vẫn chưa cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vai chính thụ lúc này ra tới, là dự kiến bên trong sự tình. Nếu là đối phương chậm chạp không xuất hiện, kia mới kỳ quái. Chỉ là đương hắn nghĩ đến muốn gặp cố nam tinh, nghĩ đến cố nam tinh bộ dáng. Tống Quan không thể khống chế chính là một trận khí đoản ngực buồn, cùng Tống Quan bất đồng. Lục Gia Minh vừa nghe cố nam tinh tên, liền rất cao hứng phấn khởi. Hắn dùng khuỷu tay nhẹ nhàng thọc thọc Tống Quan. Tống Quan lúc này nỗi lòng không tốt, cho nên xem Lục Gia Minh kia làm mặt quỷ ý có điều chỉ biểu tình. Nhất thời trong đầu chỉ nghĩ đến khởi, lấm la lấm lét bốn chữ. Này đây hoàn toàn không nghĩ lý đối phương, mà Lục Gia Minh thấy Tống Quan không để ý tới chính mình. Liền càng thêm hăng hái mà muốn khiến cho Tống Quan chú ý. Kết quả bị Tống Quan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hắn bị trừng mắt nhìn lúc sau. Mới hậu chi hậu giác mà an phận xuống dưới. Lục Gia Minh rũ mi đạp mắt mà hướng Tống Quan bên cạnh co rụt lại. Cuối cùng là héo đầu héo não không hề làm yêu, ngắn ngủi một vòng tự giới thiệu qua đi. Liền có một vị so với bọn hắn sớm một năm nhập khoa tổ tiểu tiền bối mang theo bọn họ đi phòng thí. Nghiệm vị này tiểu tiền bối lớn lên mặt nộn. Thế cho nên thoạt nhìn so với bọn hắn mấy cái tựa hồ đều phải tiểu thượng vài tuổi. Bất quá cũng có khả năng là đối phương thật sự tuổi còn nhỏ. Nơi đây thiên tài tuy nói không phải tùy ý có thể thấy được. Nhưng ngẫu nhiên gặp phải như vậy một vị. Này xác suất cũng thật sự cực cao. Nếu đối phương sớm mà kết thúc học tập kiếp sống. Lấy so với bọn hắn muốn tiểu thượng rất nhiều tuổi tác tiên tiến khoa tổ. Cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Vị này tiểu tiền bối tự giới thiệu nói là họ Hoắc. Hắn một đường giới thiệu các hạng phương tiện, thuận tiện xen kẽ đề điểm phía sau năm vị tân nhân một ít hẳn là ở khoa tổ chú ý các loại hạng mục. Công việc, ngẫu nhiên cũng giảng một ít khoa tổ qua đi phát sinh thú vị sự tình. Nhất thời không khí thật là hòa hợp, cho đến sắp phải đi đến cuối cùng mục đích địa khi. Tiểu tiên bối bước chân chậm lại, trên mặt tươi cười cũng tiệm thu, thế nhưng ẩn ẩn hiện ra một chút mạc danh khổ ý. Cảm xúc loại đồ vật này là sẽ cảm nhiễm, bất chi bất giác chung. Đoàn người đều an tĩnh xuống dưới, Hoắc tiểu tiền bối nện bước càng đi càng đình trệ. Đi tới, hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Lại phía trước chính là phòng thí nghiệm, mọi người tự nhiên biết. Biên nhi thượng treo như vậy rõ ràng bảng chỉ đường. Trừ phi bị mù mới nhìn không thấy, Hoắc tiểu tiền bối xoay người nhìn xem đại gia. Do dự sau một lúc lâu. Lúc này mới nhẹ giọng nói, ân, chúng ta hạng mục phòng thí nghiệm người phụ trách, là cố nam tinh tiền bối. Cố nam tinh tiền bối ta liền không nhiều lắm làm giới thiệu. Nói vậy mọi người đều có điều nghe thấy. Chúng ta đâu, đối với hạng mục người phụ trách, luôn luôn ấn thói quen đều là xưng hô đối phương lão sư. Cho nên, ta hy vọng đại gia trong chốc lát không cần kêu sai rồi. Bằng không cố lão sư khả năng sẽ không cao hứng, còn có. Vẻ mặt đau khổ tiểu tiền bối hít vào một hơi. Thanh âm càng thêm nhẹ. Còn có chính là cố lão sư thực nghiêm khắc. Cho nên nếu làm sai sự, bị hắn biết, sẽ bị mắng. Bất quá giống nhau đào ngũ sai. Cố lão sư cũng sẽ không nhìn đến. Sợ là sợ phạm sai lầm phạm đến cố lão sư trước mặt. Cố lão sư hắn tính tình tương đối hỏa bạo. Chúng ta tổ trước kia có vài cái bị mắng khóc, hiện tại cùng đại gia nói, là muốn cho đại gia có cái chuẩn bị tâm lý. còn có đại gia về sau làm việc đều cơ linh một chút. Ngàn vạn không cần phạm đại sai, đều phải sách ra tới cố ý thuyết minh. Xem ra Cố Nam Tinh có lẽ không phải giống nhau hung, Tống Quan không cấm nhớ tới chính mình cùng đối. Phương ngắn ngủi giao thoa, Trường Thi cái kia lại lãnh lại ngạo thiếu niên. Kia một loại gần như ngạo mạn khinh thường tư thái. Còn có trong trí nhớ đối phương này trừ bỏ màu tóc cùng màu mắt ở ngoài. Cùng Noe có thể nói là không có sai biệt diện mạo, Lục Gia Minh nghe xong Hoắc Tiểu Tiền bối nói. Liền như một con đi trong nhà người khác ăn vụng tiểu lão thử. Lập tức thập phần cảnh giác mà mở to hai mắt. Hắn quay đầu đi xem Tống Quan. Không tiếng động lấy ánh mắt dò hỏi. Kết quả phát hiện Tống Quan giờ phút này cũng không biết suy nghĩ cái gì. Rõ ràng thất thần. Căn bản là không để ý tới hắn, đoàn người tiếp tục đi theo Hoắc Tiểu Tiền bối đi phía trước đi. Mới đến phòng thí nghiệm cửa, chợt nghe đã có người ta nói lời nói, đó là Thanh Lãnh Lãnh một phen hảo tiếng nói. Như là khe núi Tuyền Khê cọ rửa quá nhuận ngọc đá. Chỉ là người này vô luận là ngữ khí vẫn là nói chuyện nội dung đều cực hung. Trực tiếp phá hủy này một phen âm sắc mỹ cảm. Ngươi là ngu ngốc sao? Đều làm như vậy nhiều năm còn có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm. Ngươi nhìn xem chính ngươi đều viết chính là thứ gì. Chính ngươi xem. Ta thật hoài nghi lúc ấy những cái đó chiêu sinh người là mắt mù đầu óc bị lừa đá. Mới chiêu ngươi như vậy cái phế vật tiến vào. Phòng thí nghiệm cửa mọi người an tĩnh như gà. Đứng ở phía trước nhất Hoắc Tiểu Tiền bối thong thả. Mà xoay đầu. Đối với đại gia lộ ra một cái thập phần miễn cưỡng tươi cười. Này cười còn không bằng không cười. Không vừa khéo, hắn phi thường nhỏ giọng mà nói. Cố lão sư đang ở giáo dục người. Chúng ta hơi chút chờ một chút lại vào đi thôi, trừ bỏ Tống Quan ở ngoài vài người khác đều nghe. Vậy sôi nổi gật đầu. Kết quả Hoắc Tiểu Tiền bối mới xoay người. Liền nghe thấy bên trong kia Thanh Lãnh tiếng nói chủ nhân đột nhiên lại mở miệng nói chuyện. Hoắc Tử Hành, Hoắc Tiểu Tiền bối một cái giật mình. Không nghĩ tới Cố Nam Tinh ánh mắt như vậy hảo. Cửa này mới để lại một đạo phùng. Cư nhiên cũng có thể nhìn đến hắn. Phía sau còn mang theo 5 vị tân nhân xử tại chỗ đó. Sau một lúc lâu Hoắc Tử Hành mới giống chỉ cừu con giường như run giọng đáp. Lão sư, người đứng ở cửa làm gì? Không hung thời điểm, thanh âm này nhưng thật ra dễ nghe. Kỳ thật hung thời điểm cũng rất dễ nghe. Kia hơi có chút mau ngữ khí. Nhiều ít hiện ra ra một chút thanh âm chủ nhân không kiên nhẫn. Không phải nói ngươi đi mang tân nhân sao? Người đâu? Hoắc Tử Hành nghe vậy vội vàng đem phòng thí nghiệm môn hoàn toàn đẩy ra. Sợ chậm một bước lại ai mắng. Hắn quả thực giống cái lãnh tiểu nha đầu nhóm đi gặp phiêu, khách lão, bảo, mẫu. Một mở cửa lúc sau. Liền tích cóp ra cái gương mặt tươi cười tới. Lão sư. Các tân nhân đều đã tới, như nhau mọi người bên ngoài nghe được thanh âm giống nhau. Thanh âm kia chủ nhân thực tuổi trẻ. Diện mạo cùng biểu tình đều mang một loại lạnh lẽo. Cái này trên người có rất nhiều nghe đồn người trẻ tuổi xuyên một thân phòng thí nghiệm chuyên xứng. Áo blau trắng, cả người đều lộ ra điểm không hảo tiếp cận thả không dễ chọc cảm giác. Hoắc Tử Hành nhìn lão sư. Hắn vốn tưởng rằng chính mình tuy rằng sẽ không ai mắng. Nhưng nhiều ít cũng là muốn ai vài câu lời nói lạnh nhạt. Kết quả không thành tưởng đối phương chỉ là vừa nhấc cằm liền buông tha hắn. Đem những người khác đều kêu lên tới. Hiện tại thời gian này điểm cũng không có người ở vội. Làm cho bọn họ gặp một lần tân nhân, a, cư nhiên không châm chọc người. Này ngữ khí đối lập ngày thường quả thực có thể tính ôn nhu. Từ từ, ôn nhu. Hắn làm gì phải dùng như vậy buồn nôn từ? Hắn đầu óc bị lừa đá sao? Hoắc Tử Hành không dám lại nghĩ nhiều. Chỉ nói thanh hảo, quay đầu lập tức liền đi gọi người, mấy cái tân nhân chi cũng không dám lên tiếng mà nhìn chính mình. Ngày sau lão sư, đương nhiên, bao hàm tại đây, mấy cái tân nhân, nội Tống Quan. Cũng đồng dạng đang xem Cố Nam Tinh, khi cách nhiều ngày gặp nhau. Hắn nhìn Cố Nam Tinh. Hắn nhìn đối phương mặt, không gặp mặt phía trước, hắn chỉ là nghĩ đến đối phương liền một trận tâm phù khí táo. Hắn thậm chí cho rằng lại lần nữa gặp mặt chính mình làm không hảo liền phải thất thố. chính là không có, hắn không có, hắn trước mắt thậm chí có thể nói là tâm bình khí hòa. Chỉ trong lòng một ý niệm người này, thật đúng là chính là cùng Noe lớn lên giống nhau, tác giả có lời muốn nói. Hải, đại gia đã lâu không thấy, phát hiện chính mình phía trước quên nói một sự kiện. Chính là này Chu Mục có phản công tình tiết, Tống Quan ngay từ đầu là công lúc này vai chính thụ. Vai chính thụ dựa theo nguyên đại cương cố định tư duy. Cảm thấy như vậy sẽ tương đối làm Tống Quan để ý nhân nhượng chính mình. Nhưng mà, đại gia biết Tống cha cái kia mê chi bức chịu thành công tính nét thể chất. Dù sao cuối cùng là bị phản đẩy trở về ngỗng thả phiên không được thân cay loại, tê gạch dưới tê đối loại này. Triển khai thật sự không có cách nào tiếp thu tiểu thiên sứ. Có lẽ có thể chờ ta này Chu Mục kết thúc sau đó chúng ta tân Chu Mục tái kiến. Tuần sau mục chính là cùng thứ 6 Chu Mục tương quan Bạch Hổ Tiểu bên hữu thượng tuyến lạp. Hết chương.